Chương 148, huyễn tưởng hoa nở. Hoang vu mặt trăng đại địa bên trên, rốt cục xuất hiện sinh mệnh, mở tối thế giới tựa như trong tích tắc lâm vào quang minh. Loại này đóa hoa nguyệt đô bên trên không có, nhưng là bác học ạ gỗ cổ dồ ấy dịn, y thì nguyên nhận ra những đóa hoa này danh tự, bọn chúng là Thái Dương Hoa, mà cái này hoàn toàn yên tĩnh đại địa, biến thành Thái Dương Hoa Điển. Vốn là không có chút nào tính công kích đóa hoa, tại vào thời khắc này đột nhiên lộ ra bọn chúng kinh khủng một mặt, rễ cây nhanh chóng trưởng thành, lít nha lít nhít hoa tươi sinh trưởng ở trên mặt đất, sinh trưởng ở giữa không trung, vừa mới thoát ly ma pháo phạm vi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, một giây sau liền bị biển hoa trô vây quanh. Hít một hơi thật sâu, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cũng không cho rằng những đóa hoa này vẹn vẹn đẹp mắt, cái kia trong đó toát ra yêu lực, liền xem như nàng cũng có chút kinh hãi. Không gian bốn phía hoàn toàn bị đóa hoa vây quanh, ngưng trệ yêu lực thậm chí đem không gian đều giam cầm, nhưng là coi như mình bị biển hoa phong tỏa tại không gian thu hẹp bên trong, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trên mặt QNZ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Nguyệt Chi hiền giả nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay thon dài có chút nhất câu, chính đứng trên mặt đất trong biển hoa, nhe răng cười nhìn xem ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bị Thái Dương Hoa vây quanh cả rẹ mì rổ cả lại là sắc mặt đại biến. Suy suy suy suy vô số đạo ngân quang từ mặt đất phá xuất, đem biển hoa xuyên thấu, phương viên vạn mét phạm vi bên trong, biến thành màu bạc dòng nước xiết hải dương, liền xem như cả rẹ mì rổ cả cũng là né tránh không kịp, bị trong đó một đạo ngân quang quán xuyên bàn tay, chảy ra máu đỏ tươi. Lít nha lít nhít ngân quang tại thẳng phá thương khung về sau, bắt đầu cấp tốc giao nhau, phảng phất như là biến thành bắt bươm bướm mạng nện. Đem hoa chi đại yêu bao phủ tại nện trong lưới lúc này cả rẹ mì rổ cả mới là phát hiện, những này ngân quang, toàn bộ đều là trước đó ạ gỗ cổ rồ ấy dìn tên bắn ra mũi tên mà liền tại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bị vô số đóa hoa bao trùm, biến thành hoa quan tài thơ ý điếm, cả rẹ mì rổ cả cũng là bị như là cắt laser thiên vong xẹt qua. A a a a ha ha ha ha ha ha ha hoành đột nhiên, một trận kịch liệt chấn động, giống như vòi rồng yêu khí phóng lên tận trời. Chỉ gặp cả rẹ mì rổ cả trên thân, bạo phát ra như là hồng thủy ngập trời kịch liệt va chạm, cái này nóng bỏng cùng mánh yêu khí, biến thành đơn giản nhất thuần túy yêu lực bộc phát, đem ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thiên vong mạng nhện bắt điệp chi pháp, ngạnh sinh sinh thổi tan ngay tại cả rẹ mì rổ cả điên cuồng cười to, tuôn ra bộc phát thời điểm, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn đã bị vô số Thái Dương Hoa chui vào huyết nhục bên trong, Thái Dương Hoa rễ cây thật chặt quấn quanh ở ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên da thịt. Giống như là cây già bằng rễ, vô số gieo trồng hạt giống tại trong thân thể của nàng, lợi dụng huyết nhục của nàng làm chất dinh dưỡng, mở ra từng đóa chói lọi hoa tươi. Phong tín tử, tử la lan, hoa mai, hoa nhài, sơn chi hoa, hoa đảo, cây cắt cánh, hoa quế, chim quyên hoa, mạn đà la, cái này từng đóa chỉ có trên địa cầu mới có, đủ mọi màu sắc đóa hoa, tranh nhau chen lấn tỏa ra. Đóa hoa mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng mặt trăng trên mặt đất vườn hoa đem đối ứng, một mảnh không trung hoa viên nở đầy mất cả tháng cầu hư không cả rẹ mì rùa cả, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ hoa yêu, nàng duy nhất nắm giữ, liền là để đóa hoa nở thả năng lực. Nhưng là giờ khắc này, tất cả yếu ớt đóa hoa biến thành thần bí huyễn tưởng, đem cả phiến thiên địa, biến thành huyễn tưởng mộng cảnh, đây chính là đã từng cả rẹ mì rùa cả muốn đối dâu dò kỳ sử dụng. Nhưng là bị hắn ngăn cản lực lượng, cũng là hoa chi yêu quái cường đại nhất năng lực, huyễn tưởng hoa nở gió lốc thổi lên, đem ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trước đó bố trí thiên vong chi pháp phá giải, hoa chi đại yêu con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chăm chú trên bầu trời đóa hoa chỗ tạo nên quan tài, mà tại tất cả. Đóa hoa nở phóng tới cường thịnh nhất thời điểm, đủ mọi màu sắc chi hoa, lập tức liền điêu linh xuống dưới. Mà tại trong quan tài ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, tại thân thể ngưng trệ một cái chớp mắt sau đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi vẩy ra, toàn bộ thân thể liền phảng phất biến thành phân bón, biến thành đóa hoa nở thả chất xúc tác. Nguyệt Chi hiền giả thân thể rơi xuống từ trên không, đập vào trong bụi hoa, mà ở phương xa quan chiến đọa tạt sủ kỳ tỉ muội, khỏe mắt, khẳng cả giọng hô to, ấy gìn lao sư nếu không phải dấu dò kỳ đã sớm đem bốn phía bày ra kết giới, hai người kêu to sớm đã bị cả rẹ mì rổ cả nghe được đi. Họa tạt sủ kỳ tỉ mội song mắt đỏ bừng, thậm chí dâu dò kỳ còn có thể các nàng trong hai con ngươi nhìn thấy mơ hồ lệ quang. Nguyệt Chi công chúa tình cảm là kịch liệt như thế mà chân thực, tại cái này Nguyệt Đô bên trên, các nàng đối với vị lao sư này có nhất hừng hực tình cảm. Cốn vợ ơ, Mỹ Đạt 6 nhanh chóng bắt lấy chuẩn bị lao ra họa tạt sủ kỳ tỉ muội. Dài ưu dọ kỳ hơi nhíu lên lông mày có chút kỳ quái, hắn không rõ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn vì sao lại lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn cũng không phải là cả dẹ mì rùa cả, nàng hoàn toàn không thích hợp loại này cứng đối cứng chiến đấu, mà càng thêm thích hợp quanh co thức, lấy kỹ xảo cùng trí nhớ để thủ thắng. Nếu là phổ thông yêu quái ạ gỗ cổ rồ ấy dịn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực cứng đối cứng nghiên ép, nhưng là đối mặt cả dẹ mì rùa cả, cái này cũng có chút ngu xuẩn. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn phương thức chiến đấu càng tiếp cận dạ cụ mỏ rủ cả gì, vốn hẳn nên có thể cho rồ cả mang đến đại phiền thoái, để rồ cả bực bội vô cùng, nhưng là lần này Nguyệt Chi đầu não, hết lần này tới lần khác lựa chọn đối với mình nhất bất lợi phương pháp. Liên tưởng đến trước đó ạ gỗ cổ rồ ấy dịn thiết kế, Giai U Dò Kỳ không cảm thấy vị này Nguyệt Chi đầu não sẽ dễ dàng như vậy chiến bại, không đề cập tới nàng đồng lai người bất tử chi thân. Liền xem như thuần túy thực lực so đấu, QNZ không có khả năng so rổ cả kém nhiều như vậy. Hẳn là quả nhiên, chính như dâu dò kỳ sở liệu, ngay tại cả dẹ mì rổ cả cất bước tại trong bụi hoa, chuẩn bị đi đến này ạ gỗ cổ rổ ấy dìn bên người tiến hành một kích cuối cùng lúc, đột biến phát sinh rầm rầm trên trời ngôi sao đột nhiên rơi xuống, tựa như ngân hà đổ ngược, bản chính cất bước rổ cả thu hồi trên mặt nhe răng cười, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn hướng lên bầu trời. Toàn bộ Thái Dương Hoa Điền hoàn toàn bị ngân hà nơi bao bọc, như là dòng nước, như là cực quang ngân sắc chi quang, lấp lóe phi phàm, giống như là thủy ngân chạy hóa thành một đạo tờ mờ lua, bọc lại cả rẽ mì rổ cả không gian bốn phía. Tại trong bụi hoa có vẻ như trọng thương ạ gỗ cổ rồi dịn, chậm rãi bò đứng lên, nàng quanh thân cũng là bị vô số ngôi sao quay trung quanh, trên quần áo tinh tú cầu, QNZ vận chuyển. Cuối cùng hoàn thành Nguyệt Chi đầu não sắc mặt vẫn là như thế bình tĩnh, hào không để ý tới mình thê thảm thân thể, khoe miệng nàng có chút nhếch câu, không chút hoang mang nâng lên cung tiễn, đem một viên cuối cùng ngôi sao, bắn tới trên bầu trời bí pháp sủ bổ sủ no đại tình gạ. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.